Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 172, trên bàn rượu nhục nhã. Vừa nghe nói Lý Cát là Thanh Nhã công ty, nhân viên. Mấy người lập tức trở nên thân thiện lên, không ngừng hướng đối phương mời rượu, dù sao tại bàn phần lớn vẫn là sinh viên, hoặc là phổ thông kẻ làm thuê. Có thể kết giao một vị trên xã hội tinh anh, đối với về sau cũng là có trợ giúp. Đối mặt đám người nhiệt tình, Lý Cát lộ ra có chút chất phác, chỉ là một mực mang theo ý cười, cũng không nhiều lời nói, liền là xinh đẹp nhất đồng á hướng hắn mời rượu thời điểm. Ánh mắt cũng chỉ là nhìn chằm chằm chén rượu, không xem thêm đối phương một chút, cái này khiến đồng á khá có chút không thoải mái. Tốt xấu nàng cũng là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, đối phương vậy mà không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lòng tự tin lập tức có chút gặp khó, liếc một chút bên cạnh Tần Dương, gặp đối phương chỉ là gặm lấy hạt dưa, một bộ mạc không quan tâm bộ dáng. Đồng á thiêu thiêu mi, khẽ cười nói, Tần Dương, ngươi không cho Lý tiên sinh kính mời rượu sao? Đồng á vừa nói, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Tần Dương trên người. Có bất mãn, cũng có trêu chọc, mà Tần Dương thì là híp mắt lại, nhìn xem cái này bất thình lình làm khó dễ hắn nữ nhân. Khóe miệng mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, có vẻ như bản thân không trêu vào nàng đi. Bị Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm, đồng á không biết vì sao phía sau lưng không tên có chút phát lạnh. Bất quá nội tâm kiêu ngạo, vẫn là để nàng cố gắng hất cằm lên, không lại khí thế bên trên bãi bởi đối phương. Hảo hảo, có gì có thể mời rượu, không phải liền là cái viên chức nhỏ nha. Trương Giai gặp bầu không khí vừa không đúng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bắt đầu hòa giải. Đồng á cười cười, liền quay đầu chán không nói thêm gì nữa. Nha, các vị đều đang đây này. Đúng lúc này, một người mặc hàng hiệu Âu phục nam tử đi tới. Dương Vĩ, nhìn thấy nam tử này, Trương Giai sững sờ mấy giây, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, mang theo một tia chán ghét, mà mấy người khác cũng là nhao nhao nhíu mày, tựa hồ cũng không muốn để ý tới người này. Cái này gọi Dương Vĩ nam tử cũng là bọn hắn cao trung đồng học. Chỉ bất quá tiểu tử này ban đầu là nổi danh tiểu lưu manh, động một chút lại quấy rối một chút nữ đồng học, ỷ vào ba hắn là dạy bảo chủ nhiệm, không kiêng nể gì cả, có phần bị các bạn học chán ghét. Giờ phút này nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, đám người tự nhiên không có gì tốt sắc mặt, nhưng mà có một người lại có vẻ rất kinh ngạc. Dương quản lý, chấm ngoặc kép. Lý Cát vô ý thức đứng lên thân đến, thần sắc câu nệ, Dương quản lý, mấy người khác sau khi nghe được không hiểu ra sao, mà Trương Giai thì biến sắc, nhìn mình bạn trai, thử dò xét nói, Lý Cát, hắn là, chấm ngoặc kép, hắn là chúng ta bộ phận nhân sự phó quản lý. Lý Cát giới thiệu nói, T, đang ngồi người trừ Tần Dương bên ngoài đều là đổ hút một ngụm hơi lạnh. Mà nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt cũng là kinh ngạc cùng kính sợ. Bộ phận nhân sự phó quản lý AH, vẫn là Thanh Nhã công ty, vừa rồi vốn dự định không tuân theo mấy người liền vội vàng đứng lên. Trên mặt chất lên bóp mị tiếu cho, nhào nhào hướng vị này phát đạt bạn học cũ vấn an. Dương ca, đến ngồi ta bên này. Dương ca, còn nhớ ta sao? Ta cùng ngươi ngồi qua một đoạn thời gian ngồi cùng bàn AH. Dương ca, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi một người đều tranh nhau lấy lòng, vắt hết óc muốn cùng trước mắt cái này vị đại nhân vật trèo tốt quan hệ. So với Lý Cát cái kia viên chức nhỏ, đây mới là một con cá lớn, nếu như dính vào, về sau có lẽ còn có thể đi vào Thanh Nhã công ty. Đối mặt đám người ân cần, Dương Vĩ tựa hồ sớm đã có đoán trước, trên mặt cũng treo mấy phần tự ngạo, có thể là khi hắn ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người lúc, lại không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp đối phương bốn bình tám ngồi vững trên ghế, chẳng những không có đứng dậy, ngược lại thoải mái nhàn nhã gặm lấy hạt dưa, hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Vị này là chấm ngoặc kép, Dương Vĩ nhàn nhạt nhìn xem Tần Dương, biểu lộ lãnh nhạt đi. Đám người khẽ giật mình, nhìn qua cùng bọn hắn không hợp nhau Tần Dương, biểu lộ khác nhau. Bên cạnh Đồng Á mày liễu nhăn lại, mở miệng cười, hắn là Tần Dương đồng học. Ồ, ta tưởng là người nào đây? Nguyên lai là bị giáo hoa cho vung Tần Dương a hát. Dương Vĩ cố ý kéo dài âm thanh nói ra, trong ngôn ngữ không chút nào che giấu ý trào phúng. Trừ Trương Giai cùng nàng bạn trai, những người khác hống cười rộ lên. Tần Dương, làm phiền ngươi đổi chỗ ngồi, để Dương ca ngồi ở đây đi. Đồng Á đôi môi khẽ cong, thản nhiên nói, lập tức sẽ tốt nghiệp nàng. Muốn thừa dịp này cơ hội cùng Dương Vĩ người này sự tình bộ phận quản lý thân cận hơn một chút. Nói không chừng sẽ rất dễ dàng tiến vào Thanh Nhã công ty. Nhưng mà Tần Dương lại giống như không nghe thấy đồng dạng. Ngồi không động, đập lấy hạt dưa, còn cầm lấy điện thoại cùng người trò chuyện lên WeChat. Tần Dương, Đồng Á có chút tức giận. Tốt, nhân gia đoán chừng muốn cùng ngươi cái này đại mỹ nữ nhiều ngồi một hồi. Dương Vĩ ý vị thâm, trường mắt nhìn Tần Dương, đi đến khác một bên ngồi xuống. Đồng Á khí dậm chân một cái, cũng không tiện đi cùng người khác đổi chỗ ngồi, chỉ có thể hung hăng khoét một chút Tần Dương, thấp giọng chửi câu, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Mà Trương Giai thì là nhìn xem Tần Dương, lo lắng, đối với vị bạn học cũ này lo lắng, bởi vì Tần Dương như thế, nháo trò. Trên bàn rượu bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng Dương Vĩ vuốt mông ngựa. Đám người bắt đầu tranh nhau mời rượu, hoặc là nói xong cũng không tốt cười cười lời nói muốn đùa đối phương vui lên. Hoặc là dùng đại lượng lời tán dương đi tận lực nịnh nọt đối phương. Cũng có ba hai nữ hài nhìn trộm, thậm chí còn ám chỉ một hồi đi khách sạn, chơi đùa. Tóm lại, cái này bọn hắn nguyên bản cực kỳ chán ghét nhân vật. Giờ phút này giống như bọn hắn thần tài, hận không thể cung phụng. Trước đó bị bọn hắn xum xoe Lý Cát, thì hoàn toàn bị gạt đến một bên. Dương quản lý, ta cũng kính ngươi một chén. Tính cách mộc nạp Lý Cát bị bạn gái đá hai cước, vô cùng không tình nguyện cầm chén rượu lên, hướng phía lãnh đạo mời rượu. Nhưng mà Dương Vĩ lại giống như cười mà không phải cười nhìn một chút sắc mặt xấu hổ Trương Giai. Vừa cười vừa nói, Trương Giai đồng học, không có nghĩ đến ngươi bạn trai vậy mà là công ty của chúng ta nhân viên. Xem ra ta phải nhiều chiếu cố một chút hắn. Không biết là cố ý hay là vô tình. Chiếu cố, hai chữ ép cực nặng. Trương Giai nghe xong, biến sắc, cường gạt ra ý cười nói ra. Dương quản lý là cái người bận rộn, cũng không cần phải đi chiếu cố một cái tiểu nhân viên. Đổi ngày ta cùng Lý Cát lại mời ngươi ăn cơm. Trên bàn rượu những người khác nghe ra hai người này, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Không rõ bọn hắn có cái gì ân oán. Lúc này, một người nữ sinh chợt nhớ tới cái gì. Thốt ra, ta kém chút quên. Dương Vĩ đã từng theo đuổi qua Trương Giai. Nghe nữ sinh kiểu nói này, đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Bọn hắn nhớ tới, lúc trước Dương Vĩ xác thực theo đuổi qua Trương Giai, chỉ là bị cự tuyệt. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Trương Giai ánh mắt mang theo đồng tình cùng trào phúng. Lúc trước chẳng thèm ngó tới người, bây giờ lại thành bạn trai cấp trên. Thật đúng là cẩu huyết nội dung cốt truyện a hát. Hơn nữa Dương Vĩ vốn là có thù tất báo tiểu nhân. Sợ là Trương Giai bạn trai muốn xui xẻo. Giờ phút này Trương Giai cũng là nội tâm hối hận vạn phần. Đổ không phải hối hận lúc trước không có đáp ứng trở thành Dương Vĩ bạn gái, mà là hối hận không nên tới tham gia trận này tiệc cưới. Làm hiện tại chẳng những bị người chế nhạo trào phúng, còn liên lụy bạn trai. Ba, một cánh tay thô to chén rượu thả ở trước mặt nàng. Chỉ gặp Dương Vĩ cười mỉm cho chén rượu bên trong thêm tràn đầy một chén rượu đế. Ngữ khí u nhiên, Trương Giai, xem ở bạn học cũ lên, ta mời ngươi một chén, hy vọng ngươi cùng cái chút tình mọn, nhìn lên trước mắt một chén rượu đế. Trương Giai sắc mặt trắng bệch, đối với Dương Vĩ năn nỉ nói, Dương ca, ta hiện tại mang thai, không thể uống rượu, nếu không ta lấy trà thay rượu, cho ngài bồi tội tốt sao? Một bên Lý Cát cũng là sắc mặt khó coi, chịu đựng tức giận nói ra, Dương quản lý, chén rượu này ta thay mặt Dai Dai hát, làm sao, không cho ta mặt mũi. Dương Vĩ sắc mặt kéo xuống, liếc một chút Lý Cát, thản nhiên nói, xem ra trở về sau, ta cần đối với một ít nhân viên sửa trị một chút. Nghe xong lời này, Trương Giai lập tức sợ, vội vàng cầm chén rượu lên. Dương ca, rượu này ta uống, Dai Dai, Lý Cát muốn đoạt lấy chén rượu, lại bị Trương Giai cho ngăn cản. Trương Giai hốc mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh, cố nén khóc lên xúc động. Đối với Dương Vĩ gạt ra một tia nịnh nọt ý cười. Thấp giọng cầu xin, Dương ca, rượu này ta uống, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Không muốn tính toán trước kia sự tình, Dương Vĩ gương mặt lạnh lùng, cũng không nói chuyện, khóe miệng lại ôm lấy một tia trào phúng. Thối nữ nhân, lúc trước lão tử muốn chơi làm ngươi, kết quả cho lão tử bày một tấm mặt thối, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn tại lão tử trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ. Giờ phút này, trên bàn rượu những người khác cúi đầu giữ im lặng. Không có người nguyện ý đi ra thay Trương Giai bọn hắn nói chuyện. Thậm chí có ít người còn nhìn lên bọn hắn cho cười. Trương Giai lau đi khóe mắt nước mắt, liền muốn nâng lên chén rượu. Mà lúc này, một cái tay lại đặt tại nàng trên cánh tay. Ta muốn biết, ngươi người này sự tình bộ phận phó quản lý vị trí là làm sao ngồi đi lên. Tần Dương nhìn qua, Dương Vĩ, thản nhiên nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.